Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 85 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giết là không có biện pháp để giết, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Nhóm người này tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, nhưng lại không thuộc về âm nhân, chỉ có thể là nghĩ cách phá vây đi ra ngoài. Diệp Phong không có biện pháp, chỉ có thể phóng thích huyền binh quyết, làm 24 thanh vũ khí toàn bộ quay chung quanh chính mình. Ở trong nháy mắt khi cái bản sát kia bị bắn xuyên qua, Diệp Phong đứng dậy. Bên ngoài 24 thanh vũ khí kia vang lên tiếng leng keng leng keng. Tô Cách Cách gắt gao ôm cánh tay của Diệp Phong, đã là sợ hãi tới cực điểm. Không phải sợ loại trường hợp nhỏ này. Diệp Phong đối với Tô Cách Cách lộ ra một cái tươi cười ấm áp, sờ sờ đầu nàng. Tô Cách Cách ngẩng đầu, dâng lên một loại cảm giác vô cùng an tâm, gật gật đầu thật mạnh. Bên ngoài tiếng súng ngừng lại, tất cả lính đánh thuê đều ngây ngẩn cả người. Đây là yêu pháp gì sao? Vì sao sẽ trống rỗng có vũ khí sinh ra? Hơn nữa còn có thể lơ lửng ở không trung ngăn cản viên đạn. Người này là thiên sư, dùng chính là đạo thuật, không cần lo lắng, tiếp tục bắn. Vương Văn Thành lớn tiếng kêu lên, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Diệp Phong cảm thấy dù sao nhóm người này cũng phá vây không được, chỉ bằng mượn cơ hội này tiêu trừ tâm lý sợ hãi của Tô Cách Cách. Kỳ thật cô gái này không phải sợ cương thi, cũng không phải sợ sự tình khủng bố, chỉ là bởi vì một sự kiện. Đó là nhát gan. Đi nếm thử gần sát huyền minh quyết một chút. Diệp Phong vuốt đầu của Tô Cách Cách, đem nàng đẩy ra phía ngoài một chút. Ánh mắt Tô Cách Cách hoảng sợ, viên đạn kia bắn vào trên binh khí cương khí nửa trong suốt, đã làm cho nàng sợ hãi vô hạn. Thế nhưng Diệp Phong còn muốn nàng đi gần sát một chút. Ta không dám. Tô Cách Cách sợ hãi lại lần nữa về tới trong lòng ngực của Diệp Phong. Để ta làm mẫu cho cô một lần. Diệp Phong nói xong, tới gần vũ khí trong huyền binh quyết kia. Viên đạn kia liền bắn vào bên ngoài huyền binh quyết. Khoảng cách Diệp Phong không đủ 1 cm, nhưng Diệp Phong ngay cả đôi mắt đều không chớp một chút. Không có vấn đề gì, cố thử xem. Diệp Phong lại tiếp tục đem Tô Cách Cách đẩy đến phía sau huyền binh quyết. Tô Cách Cách hít sâu một hơi, nhắm mắt lại đứng ở phía sau huyền binh quyết. Nghe thanh âm leng ca leng keng bên ngoài, cả người không ngừng run run. Mở to mắt, nhìn trực diện viên đạn. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Tô Cách Cách sợ tới mức giật mình một cái, đột nhiên mở mắt. Vừa lúc một viên đạn hướng về đôi mắt của nàng bay tới, nàng đều bị dọa cho quên mất nhắm mắt. Keng một tiếng vang lớn, viên đạn kia vị trí ở trước mặt Tô Cách Cách 1 cm liền ngừng lại. Nàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm giác việc này giống như cũng không có gì. Càng nhiều viên đạn đánh úp lại, Tô Cách Cách liền đứng ở phía sau huyền binh quyết này. Nhìn đầy trời mưa đạn kia, sợ hãi dần dần biến mất. Nàng có chút hưng phấn. Phong ca, ta giống như không sợ. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là một ít tình huống nhỏ. Diệp Phong mỉm cười nói. Vương Văn Thành nhìn xuyên qua vũ khí cương khí nửa trong suốt kia, tức muốn hộc máu, đều muốn nhảy dựng lên. Các người đều là phế vật sao? Thế nhưng còn có thể làm cho hắn ở bên trong nói chuyện yêu đương. Đám lính đánh thuê đó cũng là có chút xấu hổ. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có sợ hãi. Sợ hãi đối với Diệp Phong, bởi vì tiểu đạo sĩ này đã từng là người đánh chết vương bài của cấm địa màu đen, sói cô độc. Bọn họ có lẽ không biết Diệp Phong có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại đều biết rõ ràng chính xác năng lực của sói cô độc. Diệp Phong có thể đem hắn đánh chết, chứng minh năng lực còn ở phía trên sói cô độc. Đối đua thể thuật, ai cũng không có dũng khí đi khiêu chiến một nam nhân đánh bại sói cô độc. Cũng chỉ có thể giống như hiện tại, bắn tới viên đạn có thể miễn cưỡng duy trì bộ dáng tôn nghiêm. Được rồi, tại đây chờ ta đi cứu người. Diệp Phong nhìn thoáng qua diễn viên quần chúng bị trói ở trên sân khấu kia, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, đột nhiên nhảy ra khỏi phạm vi huyền binh quyết. Con người không có khả năng nhanh bằng viên đạn, nhưng lại là có thể nhanh hơn con người. Họng súng của những lính đánh thuê đó căn bản đuổi không kịp tốc độ của Diệp Phong, xê dịch trốn tránh, Cuối cùng Diệp Phong dừng ở phía trên sân khấu, vứt ra ngũ đế tiền, đem đám lính đánh thuê đó toàn bộ đánh cho hôn mê. Diệp Phong sửng sốt một chút, liền đơn giản như vậy sao? Thời điểm vừa rồi, hắn còn theo bản năng cho rằng những người đó đều là có sức chiến đấu, giống như phân đội bò cạp ma do sói cô độc mang đến kia, thân thể vô cùng cường ngạnh. Ngũ đế tiền đánh tới huyệt vị, khả năng căn bản vô dụng, cho nên cũng chỉ là thử một lần, làm chậm lại công kích của bọn họ mà thôi. Không nghĩ tới sau khi vứt ra ngũ đế tiền, thế nhưng đem những người này tất cả đều đánh bại. Mẹ nó, tất cả đều là đám hỗn tạp. Diệp Phong thở dài, lãng phí chính mình dùng âm đức thi triển huyền binh quyết. Sớm biết rằng thế này, liền trực tiếp nháy mắt hạ gục thì tốt rồi. Vương Văn Thành thấy vậy, sửng sốt một chút, móc ra một con dao, nhanh chóng tới bên người diễn viên quần chúng kia, để ở trên cổ hắn. Người đừng tới đây, lại qua đây ta liền giết hắn. Trong mắt Vương Văn Thành tất cả đều là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong thế nhưng có sức chiến đấu như vậy. Diệp Phong ngoắc ngoắc tay, huyền binh quyết bên người Tô Cách Cách tất cả đều tới bên người Diệp Phong. Tô Cách Cách cũng chậm rãi chạy lại đây, gắt gao bắt lấy cánh tay của Diệp Phong. Ta có 24 loại vũ khí bất đồng, người chọn một cái ta đưa người lên đường. Trên trán của Vương Văn Thành không ngừng đổ mồ hôi, hắn tiếp cận mất khống chế hô to. Tới, ta đây liền dẫn hắn cùng nhau lên đường. Thật coi lão tử là Bồ Tát sao? Diệp Phong không sao cả nhún nhún vai. Vừa rồi ta chính là muốn lôi kéo Tô Cách Cách rút lui trước, người thấy ta muốn cứu hắn sao? Cùng lắm thì hắn đã chết, ta làm kiếp sau hắn có một cái luân hồi tốt mà thôi. Vương Văn Thành vừa nghe cái này hoàn toàn hỏng mất. Vậy thì ta đây liền giết hắn, mọi người cùng đi luân hồi. Nói xong ngón tay khẽ nhúc nhích, chuẩn bị đem con dao kia đâm vào cổ của diễn viên quần chúng này. Nhưng Diệp Phong phản ứng càng nhanh hơn, xoay chuyển đá một cái, đem thanh kiếm cương khí trước mặt đá đi ra ngoài, thẳng tắp đâm tới giữa ngực của Vương Văn Thành. Lực đánh thật lớn, mang theo hắn bắn ngược ra ngoài, cắm ở trên vách tường. Nếu là một khắc cuối cùng hối cải, lão tử còn không muốn giết người đâu. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, đi qua cởi trói cho diễn viên quần chúng kia. Ngay sau đó gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ mang theo đội hình cảnh tới thực mau. Thời điểm làm nhân viên thu thập hiện trường xong, lại gần dò hỏi. Tiểu Lưu Manh, người không sao chứ? Sao có thể có việc gì? Diệp Phong hắc hắc nói, đồng thời chỉ Văn Vương Thành nằm trên mặt đất kia. Cô hãy giúp ta cẩn thận điều tra bối cảnh của hắn. Sau lưng tiểu tử này khả năng có một con tà ám rất lớn. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tô Cách Cách đang gắt gao ôm cánh tay của Diệp Phong, có chút ghen tuông nói. Tiểu Lưu Manh, móng heo của ngươi còn duỗi ra khá dài, thế nhưng đều duỗi tới bên trong giới giải trí rồi. Vừa bị Lâm Tiểu Vũ nói như vậy, Tô Cách Cách mới cảm giác tư thế của chính mình thật sự là quá mức ái muội, đỏ mặt tai hồng thu hồi tay. Diệp Phong có chút xấu hổ. Đừng nói bậy, Cách Cách lại không phải mới quen biết một ngày hai ngày. Lâm Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, thay đổi một bộ khẩu khí, việc công sửa theo phép công. Diệp tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến, làm ghi chép đi. Về phần Tô Tiểu Thư là người trong giới giải trí, khả năng cùng chuyện này cũng không có quan hệ. Vì không ảnh hưởng đến danh dự của cô, ta sẽ an bài nhân viên đưa cô rời đi. Cái đó, ta muốn cùng Phong ca đi cùng nhau. Tô Cách Cách nói, lại bị Diệp Phong ngăn trở. Tiểu Vũ nói không sai, cô là người trong giới giải trí, đi làm ghi chép khó tránh khỏi có phiền toái, vẫn là một mình ta đi thôi. Tô Cách Cách thấy Diệp Phong nói như vậy cũng chỉ có thể gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi theo một cảnh sát rời khỏi hiện trường. Tình cảm còn rất sâu. Lâm Tiểu Vũ thấy cảnh tượng này mỉa mai nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Đừng nói bậy, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Người đem người ta coi là bằng hữu bình thường, thế nhưng người ta liền không nhất định. Lâm Tiểu Vũ nói, nhìn Vương Văn Thành trên mặt đất. Việc này ngươi giải thích như thế nào? Làm không tốt, ngươi liền trở thành tội phạm giết người. Đi làm kiểm thi đi, thứ này đã chết ít nhất 5 năm. Diệp Phong trả lời. Linh hồn đều không có đi âm ti, trực tiếp hồn phi phách tán. Chỉ là vì 5 năm sống tạm, giết chết nhiều người vô tội như vậy, còn mất đi cơ hội luân hồi, đáng giá sao? đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở trên đường, Lâm Tiểu Vũ mang theo Diệp Phong trở về cục cảnh sát liền dò hỏi. Diệp Phong đại khái nói một chút. Lâm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, hắn vốn dĩ chính là trưởng nhóm, ngươi còn làm ta cha như thế nào? Đích xác có chút khó, nhưng ít nhất tìm được nhóm kia, sau đó đem những người ăn thịt người sống đó tất cả đều điều tra ra, luôn có một người có khả năng biết rõ nội tình. Diệp Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có điều tra một chút hướng đi tài chính của Vương Văn Thành này. Tuy rằng Tà Ám đòi tiền khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Tà Ám phạm tội cùng với nhân loại phạm tội giống nhau, khẳng định là sẽ có một cái động cơ bên trong. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng, đợi lát nữa liền trước tiên đem vấn đề hội nhóm kia giải quyết một chút. Diệp Phong ở bên trong cục cảnh sát đại khái là một chút ghi chép, sau đó liền vẫn luôn chờ Lâm Tiểu Vũ quay lại. Đợi một hồi, Lâm Tiểu Vũ cầm di động lại đây. Ta tìm đồng sự bộ phận kỹ thuật phá giải một chút, giải được mật mã di động, khôi phục tư liệu nói chuyện phiếm bên trong, người có thể xem một chút. Diệp Phong tiếp nhận di động, mở ra WeChat, bên trong có một nhóm chat, tên gọi là Giám thị và Thưởng thức Mỹ thực. Diệp Phong lật xem lịch sử trò chuyện bên trong, nhóm người này có ý thức bảo mật rất cao, đem loại sự tình ăn thịt người, tìm kiếm người sống nói đều là cực độ mờ mịt, dùng mỹ thực săn thú tới để thay thế. Nhóm người này còn tương đối sinh động. Nhân viên kỹ thuật khôi phục lại lịch sử trò chuyện cũng không khôi phục được Vương Văn Thành này làm như thế nào phát ra tin tức triệu tập. Diệp Phong nghĩ nghĩ, liền phát ra một cái tin tức hẳn là xem như mờ mịt. Chỗ cũ, cử hành đại hội giám định và thưởng thức. Một cái tin tức này nháy mắt làm nhóm chat nổ tung, mọi người đều nhắn hỏi là thứ tốt gì. Cái này trả lời như thế nào? Lâm Tiểu Vũ ở bên cạnh hắn, nhìn lịch sử trò chuyện, sau đó nghĩ nghĩ. Ta sẽ đi theo ngươi, dựa theo trình độ mật ngữ của bọn họ, hẳn là đang hỏi chất lượng con mồi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy, liền nhắn tin trả lời. Heo nái già, 25 tuổi, còn lại chỗ cũ sẽ bận Mỹ. Mọi người đều trả lời thực tuyệt vời, đều nói thực chờ mong. Lâm Tiểu Vũ hung hăng bóp chặt cổ của Diệp Phong. Ngươi dám nói lão nương là heo nái, còn thêm một chữ già. Lão nương không phải còn thực trẻ sao? Lão nương không phải thực thiên sinh lệ chất hay sao? Rõ ràng mật ngữ có nhiều như vậy, sao ngươi không dùng Khổng Tước Phượng Hoàng gì đó thay thế? Diệp Phong bị véo khiến cho mặt đầy sao xẹt, trong lòng nói, đại tỷ cô mở miệng là nói lão nương cũng xứng với danh hiệu Khổng Tước Phượng Hoàng hay sao? Ta chưa nói cọp mẹ liền đã không tồi. Diệp Phong rốt cuộc dường như chạy trốn ra khỏi cục cảnh sát, ước định ngày mai liền tổ chức cái tụ hội kia. Nhưng Diệp Phong ở trên đường về nhà lại là càng nghĩ càng không thích hợp. Vương Văn Thành đã sớm biết chính mình là dùng thuốc bổ thận lừa gạt hắn, lại còn có vì chính mình thiết kế cạm bẫy, chẳng lẽ trong hội nhóm liền không có một người biết rõ tình hình sao? Vì sao tất cả những người này đều giống như là không biết? Hơn nữa mật ngữ của chính mình liền có thể chuẩn xác như vậy sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là có chút không an tâm, nhìn di động của Vương Văn Thành trong tay chính mình, có chút chần chờ, lại dùng di động của chính mình gọi điện thoại cho Hầu An Kỳ. Chỉ vang lên 2 tiếng, bên kia liền được kết nối, truyền đến một trận thanh âm kinh hỉ. Đại thúc! Diệp Phong ừ một tiếng, nói, ngươi ở nhà sao? Đúng vậy! Thanh âm của Hầu An Kỳ nháy mắt trở nên trầm xuống. Đây không phải là sắp thi đại học sao? Ta lại không có thông minh cùng với may mắn được cử đi học như Duyên Nhi, chỉ có thể bị ba ta cấm túc đau khổ ở nhà học tập. Được rồi, ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Diệp Phong nói xong, bên kia liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Thật vậy sao? Oa, ta yêu đại thúc nhất. Bất quá ngài chậm một chút, ta ở nhà quá lôi thôi lếch thếch, chờ ta dọn dẹp một chút. Nói xong, Hầu An Kỳ liền ngắt điện thoại. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình cắt điện thoại, xem ra nàng thật sự là quá hưng phấn. Diệp Phong nghĩ nghĩ, với tay bắt một chiếc xe tới Tứ Hợp Viện Hầu ra, sau đó gõ cửa, là một người bộ dáng quản gia mở ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, liền cung kính cúi chào. Diệp Thiên Sư, xin mời tiến vào, lão già đi ra ngoài, ta lập tức đi thông báo. Không cần, ta đi tìm An Kỳ. Diệp Phong nói xong liền đi vào bên trong Tứ Hợp Viện. Quản gia kia ngẩn người, Bất quá vẫn là tận trung cương vị công tác, gọi điện thoại cho Hầu Khải Thụy, nói sự tình Diệp Phong tới. Diệp Phong bước vào phòng của Hầu An Kỳ, lại phát hiện nàng không ở bên trong. Trên bàn còn bày rất nhiều sách vở ôn thi. Xem ra làm học sinh cấp 3 thường là vất vả, thế nhưng phải học tập nhiều như vậy. À, đại thúc ngài đến rồi sao? Vì sao nhanh như vậy? Ta đang lựa chọn đồ, chờ ta lựa chọn xong quần áo liền lập tức ra tới. Phòng của Hầu An Kỳ ước chừng có tiếp cận gần 200 mét vuông, có phòng riêng để quần áo. Nàng ở bên trong không ngừng lựa chọn quần áo để gặp Diệp Phong. Diệp Phong chờ cũng là chờ, ngồi xuống ở trên chỗ ngồi của Hầu An Kỳ, nhàm chán lật xem những sách vở đó, muốn nhìn một chút hiện tại cấp 3 đều là học cái gì. Thế nhưng sau khi mở ra, phát hiện bên trong những sách vở đó tất cả đều là viết bằng nét chữ uyển chuyển với hai chữ đại thúc. Còn có bên trên viết cái gì mà đại thúc người vì sao không liên hệ với ta, hoặc là đại thúc di động ta bị ba ba thu rồi, muốn liên hệ với người không được. Nghiễm nhiên đem sách vở này biến thành một chỗ cho thiếu nữ này phát tiết. Diệp Phong nhíu nhíu mày. An Kỳ rõ ràng là tình đầu sơ khai, hơn nữa đối tượng sơ khai còn là chính mình. Đại thúc, ta tới. Diệp Phong đang miên man suy nghĩ, Hầu An Kỳ từ bên trong phòng để quần áo ra tới. Tóc dài hơi ướt, rõ ràng mới vừa gội đầu xong, trên mặt trang điểm nhẹ, đeo một đôi khuyên tai pha lê màu trắng. Đồng dạng là váy liền áo màu hồng phấn, bên cạnh váy treo một chuỗi quả cầu bằng pha lê tinh xảo, phù trợ cho hai chân thon dài, đồng thời để chân trần, hiện lên vẻ trẻ trung vui tươi, rất giống một tiên tử. Không nghĩ tới cô bé nghịch ngợm này còn có một mặt như vậy. Có thể chứ đại thúc, ta cảm giác ngài thích loại người giống như Hạ tiểu thư, hẳn là kiểu ngoan ngoãn đáng yêu, cho nên ta mua riêng loại quần áo này. Nếu ngài không thích, ta còn có thể thay đổi. Hầu An Kỳ nhẹ nhàng nói. Diệp Phong xua xua tay nói. Ta cũng không phải là tới xem sâu thời trang, là có việc tìm người hỗ trợ. Thật sao? Ta có thể giúp được ngài cái gì? Tuy rằng Hầu An Kỳ có chút mất mát, nhưng vẫn là kéo qua một con gấu lông xù, sau đó ngồi xuống nghiêm túc hỏi. Diệp Phong lấy ra di động của Vương Văn Thành, đại khái đem sự tình nói một lần. Ta muốn người đem tất cả tin tức đã xóa đều khôi phục lại, đồng thời lại tra ra địa chỉ IP của những người này. Đối với người mà nói có khó khăn không? Có khó khăn. Hầu An Kỳ than một tiếng. Diệp Phong ngẩn người. Người không phải Hồng Khách sao? Chút việc nhỏ này liền khó khăn sao? Chút việc nhỏ này đương nhiên không khó khăn, nhưng bên trên phần cứng có khó khăn. Hầu An Kỳ mở tay ra nói. Hầu gia không có di động, Hầu gia không có máy tính, Hầu gia không có bằng hữu. Đây là sau khi ba ta đối với ta cấm túc thực hành chính sách tam vô. Ta dùng cái gì giúp ngài đây? Diệp Phong có chút cứng họng. Thế đại học thật đúng là vất vả. Được rồi, người hãy học tập cho tốt, ta liền đi trước. Nếu Hầu An Kỳ không có biện pháp giúp chính mình, hắn chỉ có thể là đi làm mập mạp tìm xem còn có nhân tài về phương diện này hay không. Ai, đừng đi. Hầu An Kỳ giữ chặt tay của Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt ủy khuất nói. Ta đều bị bắt ở nhà thời gian thật dài, chẳng lẽ ta giúp không được đại thúc, ngài liền muốn bỏ ta mà đi sao? Lời nói này giống như là Diệp Phong qua cầu rút ván. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đem nàng ôm đến trên ghế, hắn lại ngồi xuống ở trên người gấu bông nói. Vậy hôm nay ta liền thay ba người xem ngươi học tập một chút đi. Này, ngài đã đến rồi, ta còn phải học tập sao? Hầu An Kỳ không tình nguyện nói, ngồi vào bên người Diệp Phong, ôm lấy cánh tay hắn. Đại thúc, chơi cùng ta một hồi đi. Chơi cái rắm, nếu ngươi học tập tốt như Duyên Nhi, ta liền chơi cùng ngươi. Chăm chỉ học tập đi, thi đầu đại học mới được. Diệp Phong lại một lần nữa ôm nàng đưa tới trên ghế. Ta không cần. Hầu An Kỳ lại tiếp tục về tới trên người gấu bông, đồng thời trên mặt lộ ra một tia tươi cười giảo hoạt. Diệp Phong xem như minh bạch, tiểu nha đầu này chỉ là muốn cho chính mình ôm nàng. Hắn quăng cho Hầu An Kỳ một cái cốc đầu. Tự mình đi học tập, bằng không hiện tại ta liền rời đi. Hầu An Kỳ thấy tâm tư của chính mình bị nhìn thấu, chỉ có thể là bất đắc dĩ ngồi xuống trên ghế. Đại thúc, ngài nói bên trong đạo giáo có pháp thuật có thể làm thành tích học tập tăng lên hay không? Hầu An Kỳ dò hỏi. Pháp thuật gian lận không ít, nhưng muốn rõ ràng có thể nhớ đến trong đầu là không có. Diệp Phong thành thật trả lời. Vấn đề này ta nghĩ tới còn sớm hơn so với ngươi. Thời điểm trước kia ta học tập đạo pháp, ước gì có thể học được pháp thuật như vậy. Chẳng qua thực rõ ràng nói cho ngươi, căn bản không có. Nếu muốn có được thành tích, phải chịu khó rèn luyện, học tập cùng với tu đạo là giống nhau. Hầu An Kỳ nằm đến trên bàn, trong miệng lẩm bẩm. Có thể gian lận cũng tốt, dù sao chỉ là thi cử. Đừng nghĩ những thứ đường ngang ngõ tắt như vậy, chăm chỉ học tập mỗi ngày, hướng về phía trước có biết hay không? Diệp Phong gian dạy, Hầu An Kỳ quay đầu lại, làm cái mặt quỷ. Thật đúng là đại thúc cứng nhắc. Ấy, Diệp sư thúc, ngài tới vì sao không báo cho ta một tiếng? Thanh âm của Hầu Khải Thụy từ cửa đều có thể nghe thấy, đẩy ra cửa phòng của Hầu An Kỳ, cung kính hành lễ của một sư điệt. Cái lễ này Diệp Phong có thể nhận được, cũng liền không có ngăn trở hắn. An Kỳ lại quấy rầy ngài đi, ta lập tức giáo huấn nàng. Hầu Khải Thụy nói xong, giơ tay muốn đánh, Diệp Phong ngăn trở hắn. Không có, nguyên bản là ta có việc tìm nàng hỗ trợ. Nghe được không, tiểu sư điệt? Hầu An Kỳ rõ ràng đối với sự tình Hầu Khải Thụy cấm nàng canh cánh trong lòng, không lớn không nhỏ nói đến. Đừng tưởng rằng hôm nay sư thúc ở tại đây, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Muội muội của người ta được cử đi học Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Người ngay cả phân bộ của Đại học Bắc Kinh đều quá sức, còn không biết xấu hổ nói ẩu nói tả. Hầu Khải Thụy bị chọc tức, chỉ vào Hầu An Kỳ nói. Nếu còn có đại thúc làm ca ca, đã sớm đỗ Đại học Bắc Kinh. Tất cả đều là bởi vì cha vẫn luôn ở bên cạnh con mới thì không đậu. Hầu An Kỳ đầy miệng nguy biện. Người... Hai cha con này đối chọi gay gắt, Diệp Phong cũng là đầy mặt hắc tuyến, vỗ vỗ bả vai của Hầu Khải Thụy. Được rồi lão Hầu, kỳ thật An Kỳ rất thông minh, xem ra lần trước ta nói cùng ngươi, làm ngươi ủng hộ nàng làm hồng khách, ngươi cũng không để ở trong lòng đi. Tiểu hài tử liền phải là biển rộng tùy cá bơi lội mới tốt. Hầu Khải Thụy bị nói á khẩu không trả lời được, oán hận liếc mắt nhìn Hầu An Kỳ một cái, chắp tay nói sư thúc nói rất đúng. Diệp Phong biết lão tiểu tử này cũng là ngoài miệng đáp ứng, trong lòng khẳng định không hề tán đồng, cho nên cũng không có nhiều rối rắm. Ta muốn cho An Kỳ giúp ta dùng máy tính điều tra một sự kiện, chiếm dụng thời gian không quá dài, không biết có thể hay không. Hầu An Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đại thúc, ngài đừng nói nữa, ông ấy đã đem tất cả máy tính ở Hầu gia đều phá hủy rồi, chính là vì không cho ta học tập kỹ thuật hồng khách. Hầu Khải Thụy xấu hổ cười nói. Thật sự là như vậy, Diệp sư thúc, ngài đừng trách móc. Vậy ta đây liền mang An Kỳ đi ra ngoài một chút được không? Hoặc là làm cho nàng tạm thời đến chỗ của ta, cũng có thể làm Duyên Nhi phụ đạo cho nàng học tập một chút. Nàng mỗi ngày bị nhốt ở nhà, rất có thể hiệu suất học tập cũng là không cao. Diệp Phong thành khẩn nói. Hầu Khải Thụy nguyên bản muốn cự tuyệt, thế nhưng mặt mũi của Diệp Phong hắn lại không thể không cho. Hơn nữa Diệp Phong cũng là nói có lý, nếu có thể làm Duyên Nhi phụ đạo An Kỳ học tập, cũng vẫn có thể xem là một phương pháp thật tốt. Hầu Khải Thụy chắp tay nói. Vậy toàn bộ đều do sư thúc an bài. Hầu An Kỳ ngẩn người, không nghĩ tới ba ba của mình thế nhưng thật đúng là có thể thả người, cao hứng nhảy dựng lên bắt lấy cánh tay Diệp Phong. Đại thúc vạn tuế. Ta mang người đi ra ngoài là có điều kiện, ít nhất cũng phải trước tiên bảo đảm nghe lời và chăm chỉ học tập, nếu không ta liền phải hướng đến lão Hầu chịu đòn nhận tội. Diệp Phong nghiêm túc nói. Lời này là nói cho An Kỳ nghe, cũng là nói cho lão Hầu nghe. Ta bảo đảm, chỉ cần đừng lại làm ta ở nhà với lão già thúi này là được. Hầu An Kỳ lời thề son sắt bảo đảm. Hầu Khải Thụy đầy mặt hắc tuyến, vẫn là câu nói kia. Con gái lớn không thể giữ. Diệp Phong cùng với Hầu Khải Thụy nói một chút, liền mang theo An Kỳ về tới biệt thự Hạ gia, thì một bộ máy tính cấu hình khá nói. Trước tiên giúp ta giải quyết chuyện này, sau đó đi tìm Duyên Nhi học tập. Dễ thôi, vài phút liền xong. Hầu An Kỳ vỗ vỗ tay, bắt đầu cắm cáp sạc mân mê làm việc. Diệp Phong cũng xem không hiểu thao tác của nàng, cũng chỉ có thể yên lặng chờ. Một lát sau, Hầu An Kỳ hừ một tiếng, sau đó lớn tiếng kêu kỳ quái. Làm sao vậy? Diệp Phong thò lại gần, lại chỉ nhìn đến một trận số liệu rối loạn lung tung, chỉ có thể là hỏi Hầu An Kỳ. những địa chỉ IP đó giống như có chút không thích hợp. Hầu An Kỳ nghiêm túc chỉ vào những số liệu đó nói, những địa chỉ IP đó tất cả đều là ngụy trang ra tới. Kỳ thật địa chỉ IP sau lưng chỉ có một. Tuy rằng thủ đoạn che giấu của hắn rất cao minh, nhưng đương nhiên vẫn là kém hơn so với ta. Có ý tứ gì? Diệp Phong vẫn là có chút không rõ. Nói cách khác, thành viên trong nhóm này kỳ thật chỉ có một người. Hắn đăng ký vô số tài khoản, không ngừng nhắn tin với chính mình. Cái quỷ gì vậy? Việc này có khả năng sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng cho rằng không có khả năng này, còn tưởng rằng là ta nghĩ sai rồi, hoặc là hắn dùng thủ đoạn đặc thù đổi thành một cái địa chỉ IP. Nhưng ta xác nhận 3 lần, hơn nữa cũng khai thác sâu một chút, xác nhận những di động này chính là từ một địa chỉ IP ra tới, cũng chính là một người thao tác nhiều chiếc di động. Hầu An Kỳ thực khẳng định. Diệp Phong càng thêm hồ đồ. Sao có thể? Mưu đồ gì sao? Chẳng lẽ ăn thịt người chỉ có một mình Vương Văn Thành sao? Muốn ngươi điều tra một chút lịch sử trò chuyện trước kia, có thể khôi phục được bao nhiêu? Diệp Phong nói. Đang thực hiện, bất quá lịch sử trò chuyện có chút hơi nhiều, phải chờ một đoạn thời gian. Hầu An Kỳ nói, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Xong rồi. Hầu An Kỳ nói xong, đưa lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động phát tới trên máy tính. Đại khái có mấy ngàn lịch sử trò chuyện. Hầu An Kỳ không ngừng kéo lên trên, lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Làm sao vậy? Những lịch sử trò chuyện đó đừng nhìn con số rất nhiều, nhưng lại chỉ là mới được đăng gần 2 ngày. Thời gian sáng tạo nhóm này là giả tạo. Nói cách khác, nhóm này mới được thành lập 2 ngày. Hơn nữa người kia vẫn luôn cùng với chính mình nói chuyện. Diệp Phong gật gật đầu, hình như là minh bạch cái gì, vỗ vỗ đầu của Hầu An Kỳ. Được rồi, đa tạ, lên lầu tìm Duyên Nhi đi. Đại thúc, lịch sử trò chuyện này rốt cuộc là cái gì? Vì sao đều xem không hiểu? Lòng hiếu kỳ của Hầu An Kỳ lại trỗi dậy. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói không có gì. Hầu An Kỳ còn không muốn từ bỏ, nhưng Diệp Phong lại trực tiếp gọi Duyên Nhi, làm cho nàng mang theo Hầu An Kỳ lên lầu. Bất đắc dĩ, Hầu An Kỳ cũng chỉ có thể rời đi. Diệp Phong cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Di động của Vương Văn Thành còn có không ít vấn đề. Nói như thế nào? Diệp Phong đem phát hiện của Hầu An Kỳ cùng nàng nói một lần. Bên phía Lâm Tiểu Vũ trầm mặc một trận. Cho nên đây chính là một cái bẫy sao? Không sai, hơn nữa là một cái bẫy dập đã lường lên kế hoạch rất lâu. Diệp Phong trầm ngâm một tiếng. Hiện tại ta hoài nghi Vương Văn Thành kia vừa lúc làm ta gặp được hắn cắn người, còn có tử vong, hầu hết đều là đã được an bài. Liền vì làm bẫy dập lúc này thành công đem ngươi đánh chết sao? Lâm Tiểu Vũ không rõ hỏi. Người nào cần phải làm như vậy? Đúng vậy, người nào cần phải làm như vậy đây? Nếu là trước đây, Diệp Phong còn có thể đem hành vi này cho là phái thần tiêu làm. Nhưng hiện tại thực rõ ràng, căn bản không có khả năng là Trung Hoa Tử an bài. Vậy thì sẽ là ai? Tân Thủy Hoàng sao? Cũng không có khả năng. Hắn còn muốn lưu trữ chính mình dùng làm trường sinh. Âm Phủ Hoàng đế sao? Cái này thật ra có khả năng. Nhưng Âm Phủ Hoàng đế là một trong 7 đại tuyệt kỹ, thường xuyên cùng tà ám cấu kết, sẽ không sợ đem địa vị tuyệt kỹ của chính mình vứt bỏ sao? Hơn nữa Âm Phủ Hoàng đế gần đây yên lặng đã lâu, thấy thế nào cũng không giống đột nhiên nhảy ra tới tìm chính mình gây phiền toái. Khả năng duy nhất chính là người đã từng bỏ ra 100 triệu Mỹ Kim muốn mua đầu của chính mình kia. Mà tổ chức cấm địa màu đen xuất hiện càng thêm xác nhập phỏng đoán này của Diệp Phong. Mẹ nó, từ cái nào trêu chọc một kẻ có tiền còn có thế lực như vậy? Diệp Phong nghĩ không rõ, nhưng trước mắt có thể xác định chính là nếu ngày mai muốn đi bên trong biệt thự kia, cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ, bằng không thật sự sẽ bị đánh cho đầy mình thương tích. Thời gian một ngày, người có thể tìm được bao nhiêu người? Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Không biết. Diệp Phong trả lời thực thành thật. Có sức chiến đấu chỉ có Bùi Yên Nhi cùng với Quan Tà, nhưng không chắc hai người này sẽ có mặt ở đây trong vòng một ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn ở trong nhóm nói chậm lại một chút thời gian hay không? Lâm Thiểu Vũ có chút gấp gáp, bởi vì nàng biết đối phó tà ám, những thủ hạ của chính mình không thể giúp được cái gì. Không cần, như vậy sẽ khiến cho hắn hoài nghi. khả năng sự tình sẽ trở nên càng thêm không thể khống chế. Diệp Phong trầm ngâm nói, chẳng lẽ hai người chúng ta liền đi chui đầu vô lưới như vậy sao? Ai nói chui đầu vô lưới? Diệp Phong cười cười, ánh mắt nheo lại. Là lưới rắn chắc hay là con mồi đủ tàn nhẫn đều chưa biết được đi. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại ngẩn người nói, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền đi cùng bọn họ chính diện ngạnh kháng như vậy sao? Tiểu lưu manh, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Ta có ngốc như vậy sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói, chờ ta tính kế một chút, xem có thể xoay sở hay không. Bất quá hiện tại những kế hoạch khả thi giống như đều bị phá hỏng, Diệp Phong cũng có chút hết đường xoay sở. Sau khi ngắt điện thoại, liền đem những lời vừa rồi Lâm Tiểu Vũ nói an ủi vứt tới sau đầu, lâm vào trầm tư thật sâu. Thế nhưng còn không nghĩ được 5 phút, điện thoại liền vang lên. Hắn cầm lấy nhìn xem, là Bùi Yên Nhi. Sư phụ, gần đây có nhớ ta hay không? Diệp Phong cười khổ một tiếng, quyết định vẫn là đem sự tình nói một chút. Là Bùi Yên Nhi hỗ trợ đưa ra chủ ý. Sau khi nói xong, Bùi Yên Nhi trầm mặc một trận. Sư phụ, 2 giờ ta liền có thể đến. Bắc Kinh cách Tân Hải xa như vậy, hơn nữa chuyến bay cũng không nhiều lắm, cô lại đây như thế nào? Diệp Phong ngây ngốc một chút. Máy bay cá nhân? Bùi gia chúng ta đều có máy bay cá nhân, bất quá khả năng mang không được quá nhiều người, nhưng mười mấy hắc y quân vẫn là không thành vấn đề. Bùi Yên Nhi nghiêm túc nói đến. Tùy thời đều có thể cất cánh sao? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên không được, bất quá trước 6 tiếng đồng hồ xin đường hàng không thì tốt rồi, không sai biệt lắm buổi sáng ngày mai hẳn là có thể đến Tân Hải. Vậy sao? Có tiền thật tốt. Diệp Phong cảm thán một tiếng. Được rồi, hiện tại cô cũng không có chuyện gì đi, lại đây giúp ta một chút. Được, không thành vấn đề. Nói sư phụ ngươi chuẩn bị bồi thường cho ta trang sức, chuẩn bị xong chưa? Bùi Yên Nhi có chút chờ mong hỏi. Diệp Phong ngẩn người, kỳ thân hắn đều đã đem chuyện này quên mất. Đương nhiên, chờ chuyện này kết thúc, ta liền tặng cho cô. Được, vậy buổi sáng ngày mai gặp mặt. Sau khi ngắt điện thoại, một cục đá trong miệng Diệp Phong, cục đá trong lòng Diệp Phong cũng là coi như rơi xuống đất. Có Bùi Yên Nhi trợ trận, vấn đề hẳn là không lớn. Đồng thời Diệp Phong cũng gọi điện thoại cho Trần Lượng. Sau khi Trần Lượng nghe xong điện thoại, liền sửng sốt hỏi, sư đệ, người đã lâu không liên hệ với ta. Đây không phải là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện sao? Diệp Phong cười nói, huynh có trang sức gì cho các cô gái hay không? Xa hoa một chút, giá cả không thành vấn đề, qua 2 ngày ta sẽ đi lấy. Ai u, tiểu thư hạ gia cũng có thể coi trọng đồ vật của ta sao? Trần Lượng nói giỡn, không phải cho lão bà ta. Được rồi, huynh đừng hỏi nhiều, liền chuẩn bị cho ta là được, không phải hàng tốt ta không cần. Được rồi, sư đệ giàu có, sư huynh ta theo không kịp. Hai người nói chuyện phía một chút, sau đó ngắt điện thoại. Diệp Phong đem trang bị pháp khí của chính mình kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề, liền đả tọa chờ bình minh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tiểu Vũ liền lái xe tới biệt thự Hạ gia. Diệp Phong thu thập thỏa đáng, cùng với nàng đi trang viên kia. Dọc theo đường đi, Lâm Tiểu Vũ đều có chút khẩn trương. Kỳ thật Lâm Tiểu Vũ trải qua cũng không ít chuyện, nhưng lần này thuộc về trạng thái chui đầu vô lưới. Loại hành vi tìm chết này thật đúng chính là lần đầu tiên nàng làm. Diệp Phong bảo nàng yên tâm, Bùi Yên Nhi sẽ xuống phi cơ, sau đó trực tiếp đi tới nơi đó, vấn đề không lớn. Vậy người có thể kiên trì đến khi Bùi Yên Nhi tới sao? Hơn nữa nếu tà ám kia quá mạnh thì sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Ta giết tà ám còn ít sao? Nào chỉ có yếu hơn so với ta? Diệp Phong cười cười nói, yên tâm đi, át chủ bài của ta rất nhiều. Hy vọng như vậy đi. Lâm Tiểu Vũ than một tiếng, dù sao thời khắc nguy cấp, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng sẽ tới, ba người các người ít nhất còn có thể làm ta yên tâm một chút. Vậy cô nhất định đừng ôm cái hy vọng này. Diệp Phong cười cười nói, Gia Cát Minh đi tìm hiểu thấu đáo Liên Sơn Dị, Trương Linh Tu không biết tung tích, lần này chỉ có thể dựa vào ta. Vậy ta đây hiện tại còn có cơ hội trở về hay không? Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Này, đừng không tin ta như vậy chứ. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Lâm Tiểu Vũ phụt cười một tiếng. Được, Ta tin ngươi, bất quá phải cố lên, ta không muốn chết ở nơi đó. Biết đó là bẫy dập còn đi chui đầu vô lưới, loại chuyện ngu xuẩn này vẫn là lão nương lần đầu tiên làm. Diệp Phong cũng là lần đầu tiên làm, bất quá hiện tại hắn có lực lượng hoàng hỏa, còn có rất nhiều pháp khí. Tám kia vẫn luôn chưa hiện thân, hơn nữa cũng chưa làm Diệp Phong nhận thấy được tà khí mãnh liệt cái gì. Cảm giác tu vi hẳn là sẽ không cao đến mức nào. Cái bẫy dập này hẳn là không vây được chính mình. Tới biệt thự kia rồi, Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn ở trên vị trí điều khiển, hít sâu 3 lần mới bắt tay vươn tới. Được rồi, cột ta lại đi. Vì càng phù hợp với định nghĩa đồ ăn, đương nhiên không thể liền làm Lâm Tiểu Vũ tự mình đi vào như vậy. Diệp Phong dùng dây thừng đem Lâm Tiểu Vũ trói thật chặt, lại còn có lợi dụng kỹ xảo buộc dây đêm qua học tập ở trên mạng, làm Lâm Tiểu Vũ xuất hiện trói buộc thực dụ hoặc. Như vậy còn chưa đủ. Diệp Phong cảm giác Lâm Tiểu Vũ còn thiếu thứ gì, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem quần áo Lâm Tiểu Vũ xé rách. Này, tiểu lưu manh, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ làm cái gì đối với lão nương. Lâm Tiểu Vũ tràn đầy hoảng sợ, một chân đá tới Diệp Phong. Diệp Phong dùng tay kiềm chế chân nàng. Đừng nghĩ quá nhiều, cô đã gặp qua người nào sắp bị ăn còn quần áo chỉnh tề như vậy chưa? Yên tâm, vị trí trọng điểm ta không xé. Diệp Phong nói xong, đem bả vai, rốn, còn có váy của Lâm Tiểu Vũ, tất cả đều xé rách một chút, tiếp theo vỗ vỗ tay. Không sai biệt lắm. Lâm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tiểu lưu manh, đồ vật hiểu biết thật ra không ít. Ấy, từ bên trong những bộ phim trên di động của mập mạp học được không ít. Diệp Phong nói xong, khiêng Lâm Tiểu Vũ xuống xe, ánh mắt nghiêm túc. Chuẩn bị tốt, chúng ta sắp đi vào. Lâm Tiểu Vũ lại một lần nữa hít sâu một ngụm. Đi thôi. Diệp Phong đẩy ra cửa tòa biệt thự kia, tiếp theo đi tới không gian ngầm. Cửa hầm mở ra, Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Bên trong này thế nhưng một người đều không có. Không có khả năng, thời gian chính mình ước định đã tới rồi. Lâm Tiểu Vũ ở trên vai của Diệp Phong cũng miễn cưỡng ngẩng đầu thấy được cảnh tượng bên trong, ngẩn người nói. Tiểu lưu manh, đây là tình huống như thế nào? Mẹ nó, bị người ta an bài bộ trong bộ. Diệp Phong hô lên một tiếng, tiếp theo đại môn phía sau chính mình lần thứ hai rơi xuống một đạo cửa sắt. Bên trên được khắc rất nhiều khăng vằn hút pháp. Diệp Phong mới vừa đem Lâm Tiểu Vũ buông xuống, tiếp theo liền nghe được một tiếng thét dài. Một con quái vật giống như lão hổ từ trên đài chậm rãi đi ra. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Phong liền cảm giác được tà khí mênh mông. Tám này to bằng một con hổ, nhưng lại là đầu rồng. Cái đuôi cao cao nhếch lên, ẩn chứa thần uy. Một đôi hổ chảo không ngừng nhẹ nhàng chĩa xuống đất, chạy với tốc độ rất nhanh. Đây là thứ gì? Diệp Phong buông dây thừng là có kỹ xảo, người bị trói buộc có thể tự mình cởi bỏ, cũng là vì thuận tiện cho hai người phản ứng. Hiện tại Lâm Tiểu Vũ mở ra dây thừng đứng lên, không ngừng xoa xoa cổ tay, nhìn Diệp Phong hỏi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong có biểu tình này, không phải sợ hãi mà là kinh ngạc. Nghiệt dũ, một loại thần thú. Diệp Phong ngơ ngác nói, ngay cả việc lấy vũ khí đều đã quên. Thần thú sao? Lâm Tiểu Vũ ngây ngốc. Thần thú không phải tượng trưng cho điểm lành sao? Đúng vậy, đấy cũng là nguyên nhân ta kỳ quái. Kỳ thật loại thần thú nghiệt dũ này xem như tương đối đặc thù. Diệp Phong đơn giản giải thích. Nghiệt dũ kỳ thật có hai cái tên, bởi vì nó có hai mặt, một mặt là thần, một mặt lại là ma. Bầu trời nguyên bản có một loại thần thú gọi là ấp dũ. Nó nguyên bản thành thần thiện lương, nhưng sau đó lại bị một vị thần tên là Nguy ở bên trong nhị thập bát tú giết chết. Thiên đế không đành lòng, liền mệnh lệnh thập vũ lấy thuốc bất tử đem nó cứu sống lại. Nhưng không nghĩ tới, sau khi sống lại, ấp dũ liền biến thành một loại quái vật tính cách hung tàn, thích ăn nhân loại. Sau đó, loại quái vật này đã bị gọi là nghiệt dũ. Bất quá sau đó, bởi vì nó ăn quá nhiều người, cho nên Nghiêu đế mệnh lệnh hậu nghệ đem nó giết chết. Nhưng đây dù sao cũng là truyền thuyết, có rất nhiều thứ không xác định. Có rất nhiều ghi lại đời sau vẫn là sẽ không đem nghiệt dũ cùng với ấp dũ tách ra mà nói, bởi vì nó vốn dĩ chính là một loại, chỉ là chia làm thần tính cùng với ma tính. Nghe nói nghiệt dũ còn làm không ít chuyện tốt. Có rất nhiều điển tịch cùng với sách sử đều đem nghiệt dũ, cư, tỳ, toàn nghê xưng là tứ đại thần thú. Vậy còn trước mặt này xem như nghiệt rũ hay là ấp rũ vậy? Từ tà khí đi lên mà xem, hẳn là nghiệt rũ. Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, cắn chặt răng. Trái không được những người đó sẽ ăn người, tám phần chính là thứ này làm cho bọn họ ăn người, sau đó đem tinh nguyên nhân loại hấp thu đến trên người chính mình, tăng tiến tu vi của chính mình. Mà những người đó lại là dựa vào năng lực của nó trở thành đồ vật không người không quỷ. Vương Văn Thành đều đã ăn người sống 5 năm, vậy thì nghiệt rũ này sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Lâm Tiểu Vũ đều thực ngây ngốc. Cô nói đi. Diệp Phong rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm cùng với Kim Tiền Kiếm. Năng lực của nó hẳn là sẽ không ở dưới cùng kỳ bao nhiêu. Hai người vẫn luôn nói như vậy, lại phát hiện nghiệt rũ kia căn bản không có nhúc nhích, chỉ là bình tĩnh nhìn hai người. Vì sao nó không tiến công? Chẳng lẽ chỉ là ra tới đi dạo sao? Lâm Tiểu Vũ yếu ớt nói. Nàng vừa dứt lời, nghiệt rũ kia liền vọt mạnh lại đây. Hai thanh kiếm của Diệp Phong đều phụ trợ Chu Tà Quyết hô to một tiếng. Ta cũng chưa nhìn ra được cô e sợ thiên hạ không loạn như vậy. Nghiệt rũ kia lực lượng thập phần lớn, Diệp Phong miễn cưỡng kháng cự một kích này. Tiếp theo làm cho Lâm Tiểu Vũ lui lại. Đối phó thần thú, nếu lại có giữ lại, đó chính là tìm chết. Diệp Phong mượn lực nhảy ra sau, rơi xuống đất là lúc đem hai thanh kiếm trong tay đồng thời ném về phía nghiệt rũ, đồng thời ngón tay bấm quyết. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Huyền ẩn quyết triệu hồi ra tới đối phó thần thú này phòng trường tác dụng không lớn, chỉ có thể là dựa vào ảnh lôi quyết cùng với huyền binh quyết. Một Diệp Phong khác được sinh ra, đồng thời 48 thanh vũ khí này đem nghiệt rũ này khống chế ở chính giữa. Diệp Phong cũng nếm thử nỗ lực thúc giục hoàng hỏa chi lực trong cơ thể chính mình. Tiểu cầu màu đỏ như lửa ở bên trong đan điền không ngừng lên men. Diệp Phong cảm giác sau lưng lần thứ hai truyền đến cảm giác xé rách. Sau đó, một đôi cánh đỏ như lửa liền được sinh ra. Diệp Phong nhìn về phía Diệp Phong bằng cương khí. Nó hẳn là có hai cánh đỏ như lửa cùng với chính mình giống nhau. Nhưng khi nhìn đến cặp cánh kia, Diệp Phong thiếu chút nữa ngây ngốc ở giữa không trung. Cặp cánh kia đại khái cũng liền chỉ khoảng 3 cm. Nói cách khác, chiều dài một đôi cánh mới chỉ có không đến 6 cm. Mẹ nó, lúc ấy hai cánh kia chính là có thể bao phủ nửa cái ngũ giới sơn, hơn nữa lông chim đâu. Chính mình muốn tu luyện tới khi nào mới có thể tới loại tình huống giống như lần đầu tiên kia? Bất quá hiện tại lại nghĩ nhiều cũng vô dụng, ít nhất còn có thể vận dụng một ít hoàng hỏa chi lực. Thân hình của Diệp Phong cùng với Diệp Phong bằng cương khí đều tới phía trên trận pháp huyền binh quyết. Tiếp theo thân hình bạo động, thiên lôi chi lực thêm vào hoàng hỏa chi lực rất nhỏ, đối với nghiệt rũ phát động công kích. Nghiệt rũ này tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, thét dài một tiếng, chung quanh hình thành một tầng màng bảo hộ nhàn nhạt, đồng thời tà khí tiêu tán, chuyển hóa thành thần uy. Không lợi dụng lực lượng thịt người mà chính mình ăn, thế nhưng biến thành một mặt ấp rũ kia sao? Bất quá Diệp Phong cũng không có thời gian nghĩ nhiều, mục tiêu của hắn chính là giết chết tám này, vì chính đạo trong thiên địa. Quang mang lôi điện màu lam lôi cuốn lực lượng màu đỏ nhạt như mưa rền gió dữ bắt đầu công kích về phía ấp rũ kia. Ấp rũ kia không ngừng thét dài, màng bảo hộ tuy rằng thực nhạt nhưng Diệp Phong căn bản đột phá không được. Mãi cho đến một kiếm cuối cùng, Diệp Phong bắt lấy hai thanh kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm trên mặt đất kia, đồng thời dùng trường kiếm cương khí đâm tới màng bảo hộ. Một kiếm đâm hồn xuống hoàng tuyền. Ba thanh kiếm đồng loạt công kích về hướng ấp rũ. Ấp rũ rõ ràng sửng sốt một chút, đồng thời trên màng bảo hộ kia còn lộ ra một vết rách nhẹ nhẹ. Diệp Phong đem cương khí của chính mình thúc giục đến lớn nhất. Gạch sàn nhà dưới chân đã hoàn toàn vỡ vụn. Ấp rũ ngơ ngác, vẫn luôn nhìn động tác của Diệp Phong. Chết đi! Diệp Phong thi triển thể thuật lôi điện chú, có thể nói ra hết át chủ bài. Trên người cũng mang theo lực lượng lôi điện. Hai cánh đỏ như lửa không tới 6 cm kia cũng không ngừng kích động. Đây là một kích mạnh nhất của Diệp Phong trước mắt, chỉ cầu đánh chết. Trong mắt ấp rũ kia rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi, đồng thời màng bảo hộ vỡ vụn, trường kiếm trong tay Diệp Phong đâm thẳng tới mặt nó. Ấp rũ thét dài một tiếng, thần uy trên người lại một lần nữa phát tán, đồng thời thân hình tiếp tục nổi lên biến hóa rất lớn, biến thành thân thể chỉ lớn bằng một con mèo. Một kiếm này của Diệp Phong đâm vào không khí, đồng thời thân hình nó linh hoạt nhảy tới trên đài, sau đó thân hình lại biến lớn. Thế nhưng còn biết thu nhỏ sao? Lần sau liền không có may mắn như vậy. Diệp Phong giống giận, kiếm trong tay lại một lần nữa xoay ngược lại, chuẩn bị phát động công kích. Đừng nhúc nhích! Một tiếng quát chói tai. Không biết từ khi nào, tiểu thịt tươi đã từng nhìn thấy ở trên phim trường, thế nhưng xuất hiện, đồng thời dao trong tay đã cắm vào cổ của Lâm Tiểu Vũ ước chừng 1 cm. Lâm Tiểu Vũ đau đớn kêu lên. Tiểu thịt tươi kia hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không ta sẽ không bảo đảm được an toàn cho nữ cảnh sát này. Tình huống như thế nào? Diệp Phong đang nghĩ ngợi, ấp rũ kia lại tiếp tục biến lớn, đồng thời từ sau lưng đem hắn đánh gục trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng hô thắng lợi. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Phong cả người ngây ngốc, tiểu thịt tươi này cùng với chuyện này có quan hệ gì? Hắn không phải Minh Tinh sao? Ngươi nói đi. Tiểu thịt tươi kia cười cười, dao trong tay giật giật, làm Lâm Tiểu Vũ phát ra thanh âm gào khóc. Diệp Phong cắn chặt răng. Ngươi đừng chạm vào nàng. Ai u, còn rất để ý sao? Không biết ngươi nhìn đến hai người kia lại sẽ thế nào? Tiểu thịt tươi nói xong, phía sau Diệp Phong thế nhưng chậm rãi dâng lên hai cái giá đỡ. Tô Cách Cách cùng với Phó Nhạc Điệp bị trói chặt xuất hiện ở trên đài. Diệp Phong ngây ngẩn, miệng đều cắn chảy ra máu. Khốn kiếp! Trên mặt tiểu thịt tươi này lại lộ ra một biểu tình dữ tợn, đồng thời đem tay đặt ở trên môi. Ấy, hiện tại ta cho ngươi một lần lựa chọn như thế nào? Diệp Phong bị ấp rú gắt gao ấn xuống, chỉ là từ trong miệng bài trừ ra một câu mắng chửi. Kết quả lời này vừa nói ra, ấp rú liền đem hắn càng ấn mạnh hơn, hơi thở đều không thể từ trong khí quản thông thuận phun ra. Ha ha ha ha! Xem bộ dáng của ngươi, nào có bộ dáng của một thế hệ thiên sứ. Tiểu thị tươi cười ha hả, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn. Mục tiêu của ta chỉ là giết chết ngươi, cho nên những nữ nhân này thật ra không có hứng thú gì lớn. Nhưng là làm trên đường ngươi xuống hoàng tuyền không quá tịch mịch, ta quyết định đem cái lựa chọn này cho ngươi. Ta có thể thả chạy một người. Tiểu thị tươi nói xong, dao nhỏ đâm thấy cổ của Lâm Tiểu Vũ càng sâu, máu chảy ra như suối. Chọn một người đi. Diệp Phong cắn răng. Tiểu thịt tươi này thực rõ ràng là đang công tâm, nhưng hiện tại Diệp Phong giống như không có lựa chọn nào tốt hơn. Thời gian của ta không nhiều lắm, liền cho ngươi thời gian 10 giây suy xét. Nhớ kỹ, đừng dở trò gì, cũng đừng lại nói năng lỗ mãng. Hãy làm ra lựa chọn của ngươi. Tiểu thịt tươi nói xong, ý bảo ấp rũ thả lỏng móng vuốt một chút, làm cho Diệp Phong có thể nói chuyện. Tốc độ của ấp rũ người đã biết đến, giết chết người khả năng có chút khó, nhưng là nháy mắt giết chết 3 người thường vẫn là không có vấn đề gì, trừ phi người muốn trên đường xuống hoàng tuyền làm các nàng đi cùng ngươi. Diệp Phong ho khan 2 tiếng, oán hận nhìn tiểu thịt tươi. Trong ánh mắt của Lâm Tiểu Vũ dần dần đã có sợ hãi. Tiểu lưu manh sẽ chọn ai đây? Tổ Cách Cách bị trói ở trên sân khấu cũng là một bộ biểu tình sợ hãi, thậm chí là có chút bất đắc dĩ. Cầu sinh là bản năng của mỗi người. Trong lòng Tô Cách Cách thực rối rắm, nếu lựa chọn chính mình chết, đó có phải chứng minh ở trong lòng Diệp Phong căn bản không có vị trí gì hay không? Bằng không chính là vị trí quá cao, hắn muốn ở trên đường xuống hoàng tuyền có chính mình làm bạn sao? Nàng miên man suy nghĩ. Phó Nhạc Điệp bị bịt kín miệng, không ngừng kêu ô ô. Nàng đương nhiên không sợ chết, cùng lắm thì liền đi tìm Trương Quân Tiếu. Tiểu sư đệ, không cần làm quyết định hồ đồ. 10 9 2 1. Chọn một người đi. Tiểu thịt tươi mang theo tươi cười giảo hoạt nói. Diệp Phong cắn chặt răng, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, hy vọng Bùi Yên Nhi nhanh chóng tới, sau đó tấn công đi vào. Ta chọn Lâm Tiểu Vũ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.